toàn chức nghệ thuật gia. Chương 599, Tôn Ngộ Không cùng hai lang thần. Góc truyện audio.com. Toàn chức nghệ thuật gia lúc này là tháng 11 trung hạ tuần, thời gian khoảng cách tháng 12 càng gần, cuối năm chư thần cuộc chiến không khí lại càng nồng, gần như mỗi một ngày qua đều sẽ có càng đa phương tiện gia nhập tràng này chư thần cuộc chiến, bản tin cùng nhuộm đẫm, cho tới trên Internet vô số liên quan tin tức chư thần cuộc chiến sắp bắt đầu, Dương Trung Minh cùng Tiện Ngư đại đối quyết, Tống Nghệ tiết mục bài hát của chúng ta chung, Dương Trung Minh cùng Tiện Ngư đánh thành ngang tay, mà chư thần cuộc chiến nhưng tuyệt đối sẽ không có ngang tay cách nói, thắng bại cuối cùng rồi sẽ ở giữa hai người sinh ra, chư thần cuộc chiến bài danh dự đoán, nhiều vị khúc phụ vây quét Dương Trung Minh, Tiện Ngư tam quan vương con đường hoặc sẽ kết thúc Dương Trung Minh gia nhập chư thần cuộc chiến, có chuyên nghiệp âm nhạc nhân dự đoán, năm nay chư thần cuộc chiến, hạng nhất tranh có lẽ sẽ trở thành tinh mang nội bộ Debbie. Tạp chí lớn môn thận trọng từ lời nói đến việc làm. Giữ tương đối trung lập cách nói. Mà trung tiểu hình truyền thông nói chuyện liền tương đối có nghiêng về tính, ở trung tiểu hình truyền thông xem ra trận đại chiến này thực ra huyền niệm cũng không có lớn như vậy, người nào không biết Dương Trung Minh là đánh bảng vương. Đây cũng là phần lớn bạn trên mạng cái nhìn, không có xem thường Tiện Ngư ý tứ, có thể đem Tiện Ngư cùng Dương Trung Minh đặt chung một chỗ so sánh, nói rõ mọi người đã phi thường công nhận Tiện Ngư năng lực, nhưng Dương Trung Minh thực lực thật sự là quá kinh khủng, cho nên nội tâm của mọi người đều biết trận đại chiến này đại khái suất hay lại là Dương Trung Minh thủ thắng, tương đối mà nói Tiện Ngư thắng lợi hy vọng có chút mong manh. Như đã nói qua, nếu như không có Dương Trung Minh ra sân lời nói, nhìn Tiện Ngư gần đây trạng thái có lẽ hắn thật là có hy vọng đánh vào tam quan vương, đối với lần này vô số bạn trên mạng trêu chọc thật tốt chư thần cuộc chiến đột nhiên biến thành, bài hát của chúng ta thêm cuộc so tài. Có thể không phải là thêm cuộc so tài. Vừa vặn Dương Trung Minh cùng Tiện Ngư ở bài hát của chúng ta tiết mục bên trong đánh ngang tay, vừa vặn lại thừa nhận được tháng 12 chư thần cuộc chiến, lại hai người đồng thời tham dự năm nay chư thần cuộc chiến. Thật trùng hợp, loại này trùng hợp đương nhiên là mọi người thích nghe ngóng, mà liên quan tới năm nay Tiện Ngư trực diện Dương Trung Minh chư thần cuộc chiến, còn có một vài người ở làm không biết mệt chơi đùa ngạnh. Ngư ngư ngư, dê dê dê, ngư dê đại chiến, lục địa đối đại dương, đang nhìn thế giới động vật, đây đối với thật mẹ nó tốt dập đầu, ngư cùng dê cho ta khóa kín đi. Lần này chư thần cuộc chiến mùi thuốc súng so với 2 năm trước muốn lãnh đạo một chút, nhưng bởi vì tinh mang nội bộ Debbie không khí cảm giác vẫn thật mới mẻ, dù sao Dương phụ một mực như vậy cưng chiều Tiện Ngư. Thua cũng không thua thiệt, ngư phụ nhân cơ hội đi theo Dương phụ làm nũng đi, hắn đường đường lam tinh xếp hạng thứ 5 khúc phụ, lại muốn đánh lén ngươi chư thần cuộc chiến tam quan vương, không cho ăn lót giả thường chuyện này không qua được. Bạn trên mạng liền yêu dập đầu CP. Mọi người cơ hồ là một đường đuổi theo che mặt ca vương, tới, biết rõ Dương Trung Minh đối Tiện Ngư đủ loại bảo trì, mà trên mạng cũng đã sớm có rất nhiều liên quan tới hai người quan hệ tốt bao nhiêu thảo luận. Chớ nói chi là, góc truyện audio.com, ở bài hát của chúng ta, bên trong Dương Trung Minh đối thái độ của Tiện Ngư cũng rõ ràng cùng đối đãi người khác không giống nhau, mặc dù mọi người đều biết đó là tiền bối đối ưu tú hậu bối thưởng thức nhưng người nào cũng không ngăn cản được đám bạn trên mạng chen vào tưởng tượng cánh. Hai người tên cũng có hứng thú, Tiện Ngư là Ngư, không có bất ngờ, Dương Trung Minh tên bên trong. Dương, hài âm rõ ràng là, dê thật có vài phần đối ứng. Đương nhiên, ngoại trừ chơi đùa ngạnh cũng không phải tất cả mọi người đều nghiêng về đúng một bên cảm thấy Dương Trung Minh nhất định thắng Tiện Ngư, dù sao Tiện Ngư xuất đạo tới nay sáng tạo quá không chỉ một lần kỳ tích, ai lại dám nói lần này Tiện Ngư không thể tiếp tục sáng tạo kỳ tích đây. Bên ngoài thực lực là Dương phụ cường, nhưng Ngư phụ cũng thường thường nổ tràng. Tỷ như ngư phụ bài hát kia thương hài nhất thanh tiếu, nếu như là loại này cấp bậc ca khúc coi như là Dương phụ xuất thủ cũng chưa chắc chịu đựng được, cái kia bài hát Dương phụ lúc ấy đánh giá cũng là cao vô cùng. Còn có phô trương, chấm, còn có con đường bình phàm, chấm, chỉ có thể nói Dương phụ làm tiền bối xuất đạo sớm hơn, nổ tràng ca khúc càng nhiều cho nên ngạnh thực lực mạnh hơn, nhưng cuối cùng vẫn muốn xem trạng thái cùng phát huy, dù sao thần tiên thời điểm đánh nhau, Dương phụ cùng Lục Thịnh đợi đỉnh cấp khúc phụ cũng không phải là không có bay qua xe. Đây là còn lại một bộ phận bản trên mạng cái nhìn, trạng thái cùng phát huy cũng là rất trọng yếu, giống như những thế giới kia xếp hạng thứ nhất vận động viên, bọn họ không phải là không có thua quá, bọn họ chỉ là thắng số lần so với người khác càng nhiều mà thôi. Giới âm nhạc bên trong, nghề âm nhạc mọi người dĩ nhiên cũng sẽ không thiếu đối cuối năm chư thần cuộc chiến chú ý, trong này liền có một bộ phận nhân cũng là vâng chịu tương tự khách quan cái nhìn, vạn nhất lần này Tiện Ngư phát huy khá một chút, Dương Trung Minh tái phát vung thiếu chút nữa, kia Tiện Ngư thiền liên chư thần cuộc chiến tam quan vương vẫn có hy vọng. Về phần hai người đồng thời lật xe, Khả năng này không phải là không có, nhưng tỷ lệ thật sự là quá thấp, thấp đến có thể bỏ qua không tính. Cùng thời kỳ mặc dù còn có còn lại một ít khúc phụ, nhưng những thứ này khúc phụ không phải lam tinh cao cấp nhất kia mấy, bọn họ chống lại tiện ngư còn không dám nói tất thắng, huống chi Dương Trung Minh như vậy đại ma vương cường thế chấn giữ. Lúc này có người chú ý tới. Cùng tiện ngư cùng với Dương Trung Minh đều là tinh mang khúc phụ Trịnh Tinh lão sư bỗng nhiên ở bộ lạc bên trên ban bố một cái tân động tĩnh, không có gì đặc biệt văn tự tự thuật, vẻn vẹn chỉ là một tấm đồ. Đồ bên trái là một con khỉ, chỉ thấy cái này bề ngoài phát khí tuyệt luân con khỉ đầu đội phượng xí tử kim quan, mặc tỏa tử hoàng kim giáp, chân đạp tơ trắng bộ vân lý, nắm trong tay đến một cây như ý kim cô bồng. Đồ bên phải là một người nam nhân. Chỉ thấy này uy phong lẫm lẫm nam nhân mặc hoa lệ màu bạc khôi giáp, phía sau tung bay đến màu đen áo khoác, ngoài cái trán còn có một đạo nổi bật kim sắc đường dọc, trong tay tam tiêm lưỡng nhận đao. Có người hiểu ý cười một tiếng. Góc truyện audio.com. Xem qua Tây Du Ký, nhân đều biết này tấm đồ họa là Tôn Ngộ Không cùng Nhị Lang Thần đại chiến trường cảnh, đây là một vị bản trên mạng căn cứ Tây Du nội dung cốt truyện vẽ ra đồng nhân đồ, lúc ấy là biểu hiện Tây Du trong tiểu thuyết đặc sắc nhất cảnh tượng một trong, cùng thời điểm dùng để ẩn dụ hồng hoang Tây Du đại chiến, mà bây giờ lại là dùng để ẩn dụ Dương Trung Minh cùng Tiện Ngư Tống Nghệ trận đấu. Ở bài hát của chúng ta chung. Tiện ngư cùng Dương Trung Minh số phiếu đánh ngang tay thời điểm, người chủ trì An Hoành đã từng trêu chọc quá, hai người này mệnh đề cạnh tranh, hơi có mấy phần Tôn Ngộ Không đại chiến Nhị Lang Thần ý tứ. Tiện ngư chính là con khỉ kia, đột nhiên xuất hiện lũ chế kỳ tích, Dương Trung Minh giống như Nhị Lang Thần, làm thiên đình tối cao chiến lực một trong, có vô số hào quang thêm được là vô số người trong tâm khảm lợi hại nhất lam tinh thần tiên một trong. Bất quá, rất nhiều người cũng cho là đây là Trịnh Tinh bức tranh này đang nhạo báng An Hoành câu nói kia, cùng với nhớ lại, bài hát của chúng ta trận kia tiện ngư cùng Dương Trung Minh huề, lại hiếm có nhân đoán được Trịnh Tinh đây là đang ám chỉ năm nay đáy chư thần đại chiến trường mặt. Có người hướng cái phương hướng này đoán, không rất nhanh thì quá có người phản bác, đối với tiện ngư mà nói, Dương Trung Minh như vậy đối thủ, không phải là đánh nhau khó phân thắng bại Nhị Lang Thần, mà là đem Tôn Ngộ Không trói buộc ở Ngũ Chỉ Sơn hạ Như Lai Phật Tổ. Kia Trịnh Tinh bức tranh này, rốt cuộc là ý gì? Kết cục sắp nghênh đón rõ ràng, bởi vì ngay tại trong vòng ngoại thảo luận cùng với truyền thông không ngừng trong báo cáo chư thần cuộc chiến kèn hiệu đã sắp muốn thổi lên. Hình TNK vs NLT ở dưới CMT. Cách chương.